Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 610, mẹ nó, thị trường tình yêu và hôn nhân bây giờ cuốn như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Chu Gia năm ngoái, sau khi Chu Lệ Mai ly hôn với Chu Lượng và trở về thôn thăm con trai lần thứ nhất, bởi vì không báo trước, cho nên lần kia ngoài ý liệu gặp phải vợ hiện tại của Chu Lượng Đinh Nhã Bình, tình cảnh kia đúng là có chút xấu hổ. Từ sau lần kia, mỗi lần đến thôn Chu Gia thăm con trai, Chu Lệ Mai đều sẽ báo trước. Bởi vậy, lúc Chu Lệ Mai mang theo quà mua cho con trai đến nơi, chồng đầu tiên của cô Chu Lượng và vợ hiện tại của hắn Đinh Nhã Bình mang theo con trai cô cùng nhau ra đón cô. Sau khi bắt chuyện và mời người vào trong nhà, Đinh Nhã Bình pha cho Chu Lệ Mai chén trà, sau đó mỉm cười nói: "Các người trò chuyện đi, tôi đi nấu cơm." Chu Lệ Mai vội vàng nói: "Không cần phiền toái như vậy, tôi chỉ chơi với Hồ Tử vài giờ liền đi." Đinh Nhã Bình đáp lại: "Không phiền, hai lần trước chị đều tới đi vội vàng, chị và Hồ Tử hơn nửa năm mới gặp một lần, lần này dù sao cũng nên ở lại lâu một chút, ít nhất cũng ăn xong cơm tối rồi lại đi." Chu Lệ Mai lại từ chối vài câu, thấy Đinh Nhã Bình là thật tâm chiêu đãi mình mà không phải là hư tình giả ý, cô mới gật đầu nói: "Được thôi, gây thêm phiền phức cho cô rồi." Đinh Nhã Bình cười nói: "Không phiền." Sau đó trực tiếp vào phòng bếp bận rộn. Chu Lệ Mai nhìn về phía Chu Lượng, vẻ mặt tràn đầy cảm khái: "Ánh mắt của anh thật tốt." Chu Lượng nhàn nhạt mỉm cười, không có trả lời, trong lòng lại nhịn không được mà mỉa mai một câu: "Tôi mẹ nó, nếu như có ánh mắt tốt thì lúc đó có thể coi trọng mặt hàng như cô sao?" Chu Lệ Mai lấy đồ chơi ra cho con trai chơi, con trai của cô cũng sắp 3 tuổi rồi, sang năm sẽ phải đi nhà trẻ. Sau khi để con trai tự chơi đùa, Chu Lệ Mai nhìn về phía Chu Lượng, nói: "Xin lỗi. Thật sự xin lỗi, trước kia là em quá tùy hứng, khiến anh chịu nhiều uất ức, hy vọng anh không ghi hận em." Chu Lượng nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Hắn tương đối hiểu rõ tính cách của người vợ cũ này, vạn lần không nghĩ tới cô vậy mà lại nói lời xin lỗi với hắn, đây đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố Diệp Phi kinh ngạc trong lòng lóe lên rồi biến mất, Chu Lượng bình tĩnh nói: "Đều đã là chuyện quá khứ, dù thế nào em cũng là mẹ của Hồ Tử, anh sẽ không hận em." Chu Lệ Mai thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy là tốt rồi, trước đó thân ở trong phúc không biết phúc. Cho đến khi theo người khác mới biết được anh tốt như nào, đáng tiếc lúc tỉnh ngộ lại thì quá đã muộn." Chu Lượng trầm mặc một chút, hỏi: "Chồng hiện tại của em đối xử với em không tốt sao?" "Em và hắn kết hôn được một tháng liền chia tay, nếu như không phải muốn ly hôn cần sau kết hôn một tháng, em và hắn đã ly hôn sau một tuần rồi. Hắn ta đúng là không phải thứ tốt làm gì, mới kết hôn được một tuần đã bắt đầu động thủ đánh em." Nói đến đây, Chu Lệ Mai nhớ tới cảnh mình bị hành hung đêm hôm đó, vẻ mặt tràn đầy hối hận. "Cũng do em đáng chết, chỉ nghe người làm mối thổi phồng hắn, sau đó không tìm hiểu nhiều đã gả cho hắn. Kết quả thật sự là báo ứng mà. Tục ngữ có câu một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, mặc dù hành vi của vợ cũ khiến cho Chu Lượng cảm thấy thất vọng, nhưng trong 2-3 năm nàng gả cho hắn cũng chưa từng đội mũ xanh cho hắn lần nào. Chỉ cần không phạm đến ranh giới cuối cùng thì sẽ không đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ nhìn thấy tình cảm của đối phương không thuận lợi, sau khi cảm thấy hả giận, hắn cũng muốn giúp cô một tay." "Thế là," Chu Lượng nói, "đó là bởi vì em không tìm đúng người mai mối." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nếu như khi đó em tìm đúng người làm mối thì sẽ không phải chịu tội như này." Chu Lệ Mai cười tự giễu, nói: "Người làm mối bây giờ đều chỉ biết nhận tiền. Chỉ cần có thể tác hợp cho người đưa tiền là được, người ta mới không thèm quản chuyện đối phương gả đi có thể hạnh phúc hay không." Chu Lượng lắc đầu nói: "Không thể nói như thế, anh biết phần lớn người làm mai hiện tại đều như vậy, nhưng vẫn có ngoại lệ, ít nhất thì người mai mối mà anh gặp được chính là người mai mối có trách nhiệm nhất trên đời này. Hắn không nói về chuyện tiền bạc, một lòng giúp người tìm kiếm đối tượng tốt nhất. Nếu như em có hứng thú, anh có thể giới thiệu hắn cho em. Với năng lực mai mối của hắn, chỉ mất phút đã có thể tìm kiếm một đối tượng tốt nhất cho em." Chu Lệ Mai kinh ngạc nói: "Không phải chứ, trên đời còn có người mai mối không nói chuyện tiền bạc. Giang đại sư kia không phải người mai mối bình thường." Nói đến đây, Chu Lượng liền nói tóm tắt về sự tích của Giang đại sư cho vợ cũ, cuối cùng mới lên tiếng: "Bây giờ danh tiếng của Giang đại sư đã vang khắp thiên hạ, người mời hắn mai mối mỗi ngày đếm không xuể. Anh có phương thức liên lạc của hắn, nếu như em muốn mời hắn mai mối thì anh có thể liên lạc giúp em một chút. Cách chương.